Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diêm Lập Vũ cười đáp, chuyện đó là đương nhiên rồi. Ánh mắt Mã Thiên Lý dừng lại ở Đào Nhiều Tuyết, hắn mỉm cười nói, Nhiều Tuyết, lần trước gặp nhau muốn mời cô đi ăn cơm mà cô lại có việc phải đi trước. Đến cả Diêm Lập Vũ còn muốn kết giao với Mã Thiên Lý này nên anh ta liền chen mồm vào. Nhiều Tuyết, thế là cô không đúng rồi. Với tài lực của học trưởng, cô phải nhiệt tình với anh ấy mới phải chứ. Câu này khiến Ngô Bình cảm thấy rất khó chịu. Anh nói, tiền ảo không sản sinh ra giá trị. Nó vốn chỉ là một loại bong bóng đầu tư mà thôi. Mà đã là bong bóng thì có thể vỡ bất cứ lúc nào. Câu nói này đương nhiên đã khiến Mã Thiên Lý phật lòng. Hắn nhìn Ngô Bình hỏi, vị này là... Diêm Lập Vũ cười lạnh chen ngang, học trưởng, cậu ta là một đàn em dưới em hai khóa, chỉ là một bác sĩ mà thôi. Mã Thiên Lý lạnh lùng đáp, với tầm nhìn của cậu đương nhiên không thể hiểu được tiềm năng của tiền ảo, nếu không thì cậu đã chẳng là một người bình thường đến vậy. Vốn dĩ với thân thế của mình, Mã Thiên Lý sẽ không đối có với nhân vật tầm thường như Ngô Bình, cũng chẳng thèm nói với Ngô Bình nửa câu. Thế nhưng trong tiềm thức của hắn không thể nào ngó lơ sự tồn tại của anh, nên vẫn nói ra những lời này. Vương Kiêu Đăng cười lạnh, Ngô Bình, cậu thực sự nghĩ mình tài giỏi sao? Học trưởng là ai kia chứ? Việc làm ăn lớn của anh ấy cậu làm sao mà đủ trình để hiểu? Ngô Bình cau mày. Vương Kiêu Đăng hôm nay vẫn đến chọc giận anh. Sau vụ lần trước, có vẻ hắn ta vẫn chưa chừa. Đằng sau Mã Thiên Lý có một người phụ nữ. Đột nhiên người này hỏi Ngô Bình, vị tiên sinh này, xin hỏi anh có thiệp mời không? Ngô Bình điềm nhiên đáp, không có. Người phụ nữ này là thư ký của Mã Thiên Lý. Chị ta 30 tuổi, rất được việc, lại túc trí đa mưu, nên rất được trọng dụng. Mỗi lần Mã Thiên Lý ra ngoài đều đưa thư ký này theo. Đào Nhiều Tuyết đáp, là tôi mời anh ấy tới, tên tôi có trong danh sách khách mời. Nữ thư ký kia liếc nhìn Đào Nhiều Tuyết một cái bằng ánh mắt coi thường. Trong mắt chị ta, phụ nữ có đẹp đến đâu rồi cũng chỉ trở thành trò tiêu khiển cho giám đốc Mã mà thôi. Chị ta nói, cô Đào, buổi họp mặt này là do giám đốc Mã tài trợ tổ chức nên quyền quyết định phải ở anh ấy. Đào Nhiều Tuyết cau mày hỏi, chị nói vậy là có ý gì? Cô thư ký nói, chúng tôi không hoan nghênh người thất lễ với giám đốc Mã hiện diện tại đây. Vị tiên sinh này, mời ra ngoài cho. Chị ta đuổi Ngô Bình đi trước mặt đám đông, khiến rất nhiều người thi nhau quay lại hóng hớt. Thậm chí, cả Lư Tuấn Phi và Tôn Thành cũng nhìn về phía đó. Tôn Thành nói, anh ta tưởng đây là Vân Kinh sao? Đắc tội với học trưởng Mã thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Ngược lại với Tôn Thành, Lư Tuấn Phi biết rõ Ngô Bình nên anh ta cười lạnh nói, cô rất hy vọng Ngô Bình mất mặt ở đây nhỉ? Có điều chắc cô phải thất vọng rồi, người mất mặt sau cùng chắc chắn là Mã Thiên Lý. Tôn Thành sững sờ, Mã Thiên Lý mất mặt? Đùa kiểu gì vậy, người ta là đại gia, gia sản mấy chục tỷ tệ đó. Lư Tuấn Phi cười lạnh đáp, mấy chục tỷ chẳng là cái đinh gì cả, riêng mấy dự án tại Vân Kinh của Ngô Bình đã có giá lên tới hàng trăm tỷ tệ rồi. Tôn Thành sững sờ, hàng trăm tỷ, không đời nào. Lư Tuấn Phi cũng chán phải giải thích nên im lặng tiếp tục quan sát. Ngô Bình chỉ vào chính mình rồi hỏi, chị bảo tôi ra ngoài sao? Nữ thư ký lạnh lùng đáp, không sai, chính là anh đó. Ngô Bình đáp, chỉ sợ là chị chưa đủ tư cách để làm điều đó. Nữ thư ký cau mày, tôi không có tư cách, chúng tôi đã bao hết tầng 2 khách sạn này rồi đấy. Mông Trạch lúc này đang cải trang gần đó, thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, nhưng chưa có lệnh của Ngô Bình nên chưa ra tay được, cho nên Mông Trạch gọi giám đốc khách sạn ra. Giám đốc khách sạn này vừa hay là tín đồ của Hắc Thiên Giáo, Hắc Thiên Giáo cũng thường xuyên tổ chức hoạt động ở đây. Giám đốc khách sạn biết thân phận của Mông Trạch thì vội vã gật đầu đồng ý giúp đỡ. Chỉ một lát sau, giám đốc khách sạn bước tới, nói với nữ thư ký. Mời cô ra ngoài cho. Nữ thư ký kia giật mình. Mời tôi ra ngoài ư? Giám đốc vẻ mặt khó coi đáp. Đúng vậy, khách sạn này không chào đón cô. Sau đó, ông ta quay sang cúi đầu chào Ngô Bình rồi nói. Ngô tiên sinh, thực sự xin lỗi, hãy tha thứ cho sự thất trách của tôi. Nói rồi, ông ấy vẫy tay một cái, lập tức có hai bảo vệ lao vào, lôi thư ký kia ra ngoài. Nữ thư ký kêu là, Mã Thiên Lý mặt tối sầm lại, nói. Gọi ông chủ của các người ra gặp tôi. Giám đốc khách sạn liếc nhìn Mã Thiên Lý rồi đáp. Tôi cảnh cáo cậu, không được vô lễ với Ngô tiên sinh. Nếu không, tôi sẽ đuổi cả cậu ra ngoài. Mã Thiên Lý bàng hoàng nhìn Ngô Bình. Đây rốt cuộc là ai vậy? Nữ thư ký bị đuổi ra ngoài mà Mã Thiên Lý cũng chẳng có cách nào. Vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Nhiều thế này chẳng khác nào bị tát vào mặt trước đám đông. Diêm Lập Vũ sững sờ nói. Ngô Bình, cậu đang làm gì vậy? Vương Kiều Đăng cũng cười lạnh nói. Ngô Bình, cậu xong đời rồi. Đắc tội với học trưởng Mã thì sau này đừng hòng làm ăn ở trong nước được. Ngô Bình vô cùng ghét Vương Kiều Đăng. Anh đáp. Vương Kiều Đăng, cậu cút ra ngoài đi. Nơi này cũng không chào đón cậu. Vương Kiều Đăng cười lạnh. Cậu bảo tôi cút ra ngoài. Cậu là cái thá gì kia chứ? Ngô Bình vẫy tay. Giám đốc khách sạn lập tức gọi bảo vệ lôi Vương Kiều Đăng ra ngoài. Vương Kiều Đăng rẽ rụa rồi kêu lên ầm ĩ nhưng vẫn bị lôi xanh xạch ra ngoài. Mã Thiên Lý không phải kẻ đầu đất nên lập tức hiểu đàn em khoa dưới trước mặt mình không hề đơn giản. Hắn đang định nói gì đó thì một cô gái mặc vest đi tới chỗ Đào Nhiều Tuyết thì thầm gì đó với cô ấy. Đào Nhiều Tuyết nhận lấy tài liệu cô gái kia đưa cho rồi liếc nhìn, sau đó ký tên mình vào. Ký xong, cô đưa hợp đồng này cho Ngô Bình. Hóa ra, hai bên đang ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngô Bình góp vốn 40 tỷ, tương đương 10% cổ phần tập đoàn Miêu Dược. Cuộc làm ăn này đã bàn bạc xong từ lâu, Ngô Bình cũng đã chuyển tiền rồi. Có điều, chưa chính thức ký tên mình vào mà thôi. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi ký tên mình vào. Mặc dù anh không phải pháp nhân của công ty, nhưng chữ ký của anh vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý. Mã Thiên Lý đứng gần nên nhìn thấy dòng ghi tên của bên A. Hắn ta ngạc nhiên. Tập đoàn Miêu Dược? Đào Nhiều Tuyết, cô là CEO của tập đoàn Miêu Dược sao? Đào Nhiều Tuyết nói. Đúng vậy, hiện giờ tôi là CEO kiêm pháp nhân của công ty dược này. Mã Thiên Lý kinh ngạc. Giá trị thị trường của tập đoàn này đã vượt qua 550 tỷ tệ. Vậy mà Đào Nhiều Tuyết lại là CEO của tập đoàn khổng lồ này. Diêm Lập Vũ cũng kinh ngạc lắp bắp. Giám đốc Đào, hai người ký hợp đồng với nhau sao? Đào Nhiều Tuyết nói. Tôi cần vay một số vốn, nên Ngô Bình đã xuất vốn 40 tỷ, mua 10% cổ phần tập đoàn của tôi. 40 tỷ? Ai nấy đều sững sờ. Ngô Bình không phải chỉ là một người bình thường sao? Sao có thể có 40 tỷ cơ chứ? Đào Nhiều Tuyết nhân cơ hội giới thiệu Ngô Bình. Đây là anh Ngô Bình. Vì anh ấy kín tiếng nên có lẽ mọi người chưa từng nghe nói. Có điều tôi nhắc tới mấy dự án này có thể mọi người sẽ biết. Tôi chọn đại hai dự án nhé. Anh ấy là cổ đông lớn nhất dự án Vịnh Bạch Long, cũng là cổ đông lớn nhất của công ty dược Long Huy. Cổ phần dự án Vịnh Bạch Long của anh trị giá hơn 100 tỷ tệ, còn ở công ty dược Long Huy anh cũng là cổ đông lớn nhất. Mã Thiên Lý đương nhiên biết tới dự án Vịnh Bạch Long, hắn ta vẫn luôn thèm khát dự án này. Nhưng nghe nói ông chủ đứng sau thần thông quang đại nên hắn ta không dám đụng vào. Một thời gian trước hắn nghe tin Trác Khang bị hất cẳng khỏi dự án này. Hiện tại cổ đông lớn nhất của dự án này là một người thần bí. Lẽ nào Ngô Bình chính là người bí ẩn đó? Mã Thiên Lý lập tức mỉm cười nói. Hóa ra là cậu chủ Ngô. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, có điều tôi không ngờ lại được làm bạn học với cậu. Hóa ra là cậu chủ Ngô. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, có điều tôi không ngờ lại được làm bạn học với cậu. Cậu chủ Ngô, hân hạnh được gặp mặt. Mã Thiên Lý biến sắc mặt, sau đó lập tức thay đổi 180 độ với Ngô Bình. Diêm Lập Vũ cũng ngẩn ra rồi cười nói. Anh đã bảo là cậu cho anh một cảm giác rất oai phong rồi mà. Vừa nhìn anh đã biết cậu là nhân tài.

sau đó vẫn nghe điện thoại của anh. Xong là vì số tiền tiêu vặt hàng tháng, không thì cô ta đã đá anh ngay rồi. Nhớ tới những điều tốt đẹp Ngô Bình từng làm cho mình, Tôn Thanh chợt che mặt rồi bật khóc, sau đó đứng dậy chạy về phía Ngô Bình. Nhưng mới chạy được vài bước thì cô ta đã dừng lại, vì Đào Nhiều Tuyết đang khoác tay Ngô Bình, hơn nữa còn thơm nhẹ lên má anh. Trong mắt cô ấy chứa đầy vẻ ỉ lại và tôn sùng. Tôn Thanh ngẩn ra rồi chợt thấu suốt mọi vấn đề. Đúng như những gì Lưu Tuấn Phi nói, họ không cùng một thế giới nữa rồi. Tại sao chứ? Cô ta gào thét trong lòng. Lẽ ra cô ta đã có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý với anh, tại sao chính cô ta lại buông bỏ? Tôn Thanh chợt hét to rồi lao ra khỏi khách sạn như đã phát điên. Mọi người đều giật nảy mình, có người thì thầm. Ai thế? Bị thần kinh à? Tôn Thanh đi rồi, Triệu Kỳ Lượng thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Lưu Tuấn Phi hỏi. Cậu đi đâu? Triệu Kỳ Lượng nói. Về nhà, mẹ tôi đã giới thiệu một cô gái khác cho tôi. Cô ấy rất tốt, chúng tôi sẽ đến với nhau. Lưu Tuấn Phi không nói gì nữa, chỉ cho một điếu thuốc rồi hút. Bây giờ, Diêm Lập Vũ không còn kiêu ngạo chút nào nữa mà rất lễ phép với Ngô Bình. Để lấy lòng anh ta chẳng màng đến tuổi tác mà luôn miệng gọi Ngô Bình là anh. Mã Thiên Lý thì có chừng mực hơn nên chỉ gọi Ngô Bình là cậu Ngô hoặc tổng giám đốc Ngô. Diêm Lập Vũ là một người rất có đầu óc, anh ta là một trong những người đi đầu trong việc live stream bán hàng. Hiện giờ anh ta đang có 4 người chuyên live stream bán hàng cực đỉnh. Nghe anh ta kể nhân viên live stream của mình giỏi ra sao, cả tên lửa và máy bay cũng bán được, mỗi ngày đều tiêu thụ cả 50 tỷ tiền hàng. Ngô Bình hỏi. Thế có bán thuốc với đồ uống được không? Long Huy sắp ra mắt loại thuốc mới, mà Ngô Bình đang có công thức một loại đồ uống rất ngon, nên muốn thử PR theo cách này. Diêm Lập Vũ cười nói. Anh Ngô, đừng nói là thuốc, đến thuốc độc em cũng bán được cho anh. Ngô Bình nói. Khi nào về, tôi sẽ cho người liên lạc với anh. Diêm Lập Vũ mừng quính. Anh Ngô, anh bán thuốc gì thế? Thực phẩm chức năng ạ? Anh ta cũng hay bán các loại này. Ngô Bình cười nói. Kiểu thế, tôi sẽ cho người gửi hàng mẫu cho anh, để người của anh xem có bán được không? Diêm Lập Vũ nói. Anh Ngô yên tâm, kiểu gì cũng bán được. Ngô Bình đang trò chuyện với Diêm Lập Vũ thì mọi người chợt ồ lên. Anh ngoái lại nhìn thì thấy có một người phụ nữ đẹp không kém Đào Nhiều Tuyết và Lồng Nhù xuất hiện. Đó chính là Giang Nguyệt Hân. Giang Nguyệt Hân có khí chất khác hoàn toàn với Đào Nhiều Tuyết và Lâm Nhù, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người, khiến chẳng ai nỡ chớp mắt vì sợ để lỡ mất vẻ đẹp của cô ấy. Mã Thiên Vũ vội bước tới nói. Nguyệt Hân, em đến rồi đấy à? Giang Nguyệt Hân gật đầu. Anh Mã, để mọi người chờ lâu rồi. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở phía Ngô Bình, sau đó đi tới phía đó. Nhiều Tuyết, Lâm Nhu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem ra, ba cô gái cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Đào Nhiều Tuyết khoác tay Ngô Bình như tuyên bố chủ quyền rồi nói. Nguyệt Hân, để em giới thiệu nhé. Đây là Ngô Bình, bạn trai em. Bọn em từng là bạn cùng lớp. Giang Nguyệt Hân liếc nhìn Ngô Bình. Ngoài tướng mạo ưa nhìn cùng làn da đẹp ra, thì cô ấy không thấy anh có điểm gì nổi bật cả, nên cười nói. Nhiều Tuyết, chị còn tưởng sẽ không có người đàn ông nào trên đời này lọt vào mắt xanh của em cơ. Chăng cậu em này có điểm đặc biệt hơn người hả? Sau khi Giang Nguyệt Hân xuất hiện, Ngô Bình chưa từng rời mắt khỏi cô ấy. Anh đang thấy rất chấn động. Không ngờ Giang Nguyệt Hân này đã là cao thủ cảnh giới địa tiên rồi. Sao tu luyện được hay vậy? Ngô Bình thầm nghĩ. Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, vì sư phụ anh là Đông Phật Tiên Sinh, còn mất hơn 100 năm mới tu luyện lên cảnh giới này được mà. Còn Giang Nguyệt Hân mới bao nhiêu tuổi mà đã ở cảnh giới địa tiên rồi? Cô ấy đột phá bằng cách nào vậy? Thấy Ngô Bình cứ nhìn mình chằm chằm, Giang Nguyệt Hân cười hỏi. Cậu em, mặt tôi nở hoa à? Ngô Bình vội nói. Chào chị, có một chuyện tôi thấy rất lạ. Giang Nguyệt Hân nói. Hở, chuyện gì thế? Ngô Bình nói. Chị bắt đầu tu luyện khi nào? Giang Nguyệt Hân biến sắc mặt, sau đó nhìn sang Đào Nhiều Tuyết. Cô ấy cười nói. Có gì đâu mà ngạc nhiên thế chị, Ngô Bình cũng là người tu hành mà.

định xem thầy có điểm gì đặc biệt. Xong anh hoàn toàn thất vọng, vì thầy rất bình thường. Hơn nữa tim và gan còn gặp chút vấn đề, đầu gối cũng không được khỏe. Tuy thế, anh vẫn tôn trọng thầy, sau đó giúp ông ấy trả tiền xe và xách hành lý xuống. Thầy hiệu trưởng đến là mọi người náo nhiệt hẳn lên, ai cũng tới tay bắt mặt mừng. Sau đó Ngô Bình mời thầy ngồi xuống một bàn. Thầy hiệu trưởng tên là Hồ Kiến Quốc, một cái tên rất bình thường. Vào thời của thầy thì cái tên này vô cùng phổ biến. Hồ Kiến Quốc lấy một cái bình giữ nhiệt ra, bên trong là nước thuốc. Ông ấy thổi rồi uống một ngụm. Ngô Bình nhanh chóng đưa cho ông ấy một cái cốc. Hồ Kiến Quốc cười lớn nói: mấy đứa đều có công danh sự nghiệp rồi, tốt lắm. Ngô Bình cười nói: thầy ơi, thầy định chơi ở A Mã mấy ngày à? Hồ Kiến Quốc nói: giờ thầy nghỉ hưu rồi nên rảnh lắm, vì thế định sang đây chơi mấy ngày. Ngô Bình nói: em khá thông thuộc A Mã, để em đặt khách sạn cho thầy, sau đó đưa thầy đi chơi nhé ạ. Hồ Kiến Quốc sáng mắt nói: thật không? Nhưng có làm mất việc của em không? Ngô Bình nói: không sao ạ, giờ em không đi làm nên rảnh lắm. Hồ Kiến Quốc gật đầu. Ừ, thầy đang giàu vì không biết có nên đăng ký tour du lịch nào đó, nhưng giờ không cần nữa rồi. Sau đó, mọi người bắt đầu nói chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Càng nói chuyện, Ngô Bình càng chắc chắn Hồ Kiến Quốc là một người bình thường. Khi nhập tiệc, các bạn tiệc được chia ra thành những người thành công ngồi một bàn, những người nhàn nhàng chung một chỗ. Mã Thiên Lý mời Ngô Bình sang bàn mình, nhưng anh đã từ chối. Anh muốn ngồi với Hồ Kiến Quốc ở bàn thứ ba. Các bạn học ở bàn này đều là nhân viên văn phòng hoặc người kinh doanh tự do. Đào Như Tuyết đương nhiên vẫn ngồi cạnh Ngô Bình, còn Giang Nguyệt Hân và Lâm Nhô đã chuyển sang bàn của Mã Thiên Lý. Hồ Kiến Quốc biết Ngô Bình còn là một bác sĩ thì vui vẻ nói: Ngô Bình này, em đa tài thật đấy. Ngày xưa em đi tù, thầy còn thấy hơi thất vọng. Thầy còn từng nhờ một người bạn giúp em, nhưng tiếc là người bắt em ngồi tù có gia cảnh lớn quá, nên thầy không làm gì được. Cuối cùng, thầy đành phải nhờ quan ngục ở đó để ý đến em. Ngô Bình rất cảm động. Anh nhớ, quan ngục Lý Thịnh Quốc từng nói có người nhờ ông ấy quan tâm đến anh. Ngô Bình không có bạn bè hay người thân nào có thể làm được điều đó, nên khi ấy anh rất tò mò, không biết ai giúp mình. Bây giờ anh mới biết người đó chính là Hồ Kiến Quốc. Cả trường học có không biết bao nhiêu học sinh, vậy mà Hồ Kiến Quốc lại quan tâm tới một sinh viên mới gặp vài lần là anh. Điều này khiến Ngô Bình rất cảm động. Thầy ơi, em cảm ơn thầy. Thật ra, tuy ngồi tù, nhưng em vẫn cố gắng học hành. Không thì sao đỗ vào Đại học Hoa Thanh được ạ? Ngô Bình nói. Hồ Kiến Quốc nói. Tốt, sau này thầy phải viết lại cuộc đời của em thành một câu chuyện, để các hiệu trưởng sau kể cho sinh viên nghe. Con người phải luôn có ý chí phấn đấu vươn lên. Ngô Bình chạy ra ngoài một lát để gọi cho Mông Trạch. Mang cho tôi ít rượu ngon đến đây. Mông Trạch nhận điện thoại xong thì đi ngay. Chưa tới 10 phút sau, ông ta đã mang rượu đến cho Ngô Bình. Đây là rượu Mào Đài, ngoài ra còn có thêm trà Long Tỉnh. Hồ Kiến Quốc nhìn thấy rượu này thì tròn mắt hỏi: wow, rượu này từ thời thầy ra đời đấy. Ngày ấy gọi là Mào Đài năm sao, em kiếm đâu ra thế? Đúng là loại rượu này đã có lịch sử lâu đài 50 năm, hiện rất hiếm trên thị trường. Thi thoảng mới có người mang bán đấu giá, mỗi chai lên đến cả vài triệu. Ngô Bình nói: ông nội em siêu tầm đấy ạ, có mấy thùng cơ, thầy uống thử loại trà này đi ạ. Nói rồi, anh lấy một cái chén mới rồi rót trà cho Hồ Kiến Quốc. Hương trà tỏa ra thơm ngát, Hồ Kiến Quốc ngửi xong thì cảm thán: đây là trà thập quả, không giống, vị thanh hơn, lại lẫn cả hương hoa. Đây là trà Ngộ Đạo mà Ngô Bình mua. Anh cười nói: là trà hái trên núi cao thôi ạ, uống được không thầy? Hồ Kiến Quốc nhìn Ngô Bình rồi nói: này, vừa có rượu ngon vừa có trà xịn, có phải em định xin xỏ gì thầy không đấy? Nhưng thầy nghỉ hưu rồi, sợ không giúp được gì cho em đâu. Ngô Bình gật đầu nói: thầy đoán siêu quá, đúng là em có việc nhờ thầy ạ. Hồ Kiến Quốc cười nói: ừ, nói đi, nếu giúp được thì thầy không từ chối đâu. Ngô Bình nói: "Thầy là người viết thư pháp đẹp nhất trường ta, nên em muốn xin thầy viết cho em vài bức." Hồ Kiến Quốc cười tươi: "Ông ấy viết thư pháp khá đẹp, nhưng chỉ đẹp trong hội thư pháp cấp huyện. Nhưng ngày xưa, ông ấy thường xuyên khoe khoang trước mặt các sinh viên về trình thư pháp của mình phải cao cấp hơn. Không ngờ đến giờ Ngô Bình vẫn còn nhớ." "Em cũng tinh mắt đấy, biết chữ thầy đẹp. Được rồi, về thầy sẽ viết cho em mấy bức." Hồ Kiến Quốc cười lớn rồi đồng ý ngay. Đồ ăn được mang lên, mọi người ở bàn của Ngô Bình phát hiện đồ ăn trên bàn mình nhiều và ngon hơn hẳn các bàn khác. Vì đây là Á Mã, thức ăn trên các bàn khác đều thanh đạm, còn bàn của Ngô Bình thì toàn các món Vân Đông của Viêm Long. Đương nhiên, đây là những món mà Mông Trạch cho trợ lý chuẩn bị riêng cho bàn Ngô Bình. Trợ lý phải vất vả mãi mới tìm được một đầu bếp của Viêm Long tới nấu và trả một mức phí trên trời. Hồ Kiến Quốc rất hài lòng: "Ăn đúng chuẩn vị đấy." Ngô Bình mở rượu rồi rót cho Hồ Kiến Quốc, sau đó mới rót cho mình và Đào Như Tuyết. Những người còn lại thì được nhân viên phục vụ rót rượu. Hương rượu bay xa, khiến Mã Thiên Lý ngồi ở bàn bên không ngồi yên được nữa. Hắn chạy tới nhìn chai rượu rồi ngạc nhiên nói: "Trời, Mao Đài năm sao ư? Cậu Ngô, cậu mang tới à?" Ngô Bình nói: "Của nhà tôi, anh uống không? Có nhiều lắm, anh cầm lấy hai chai này." Mã Thiên Lý cười nói: "Vậy tôi xin nhé." Hắn cầm hai chai rồi quay về bàn mình. Uống được một lúc, Hồ Kiến Quốc nói: "Wow, lâu lắm rồi không được uống rượu ngon thế này." Ngô Bình nói: "Thầy ơi, nếu thầy thích thì mỗi năm em lại tặng thầy vài thùng." Hồ Kiến Quốc xua tay: "Thôi, thầy sợ uống quen miệng rượu ngon rồi, sau không uống được loại thường nữa." Ngô Bình cười nói: "Có sao đâu ạ, sau này cứ để em lo rượu cho thầy." Cùng lúc đó, có một đạo sĩ trung tuổi đang ngồi uống rượu với một hòa thượng trung tuổi trên một ngọn núi tuyết ở biên giới Viêm Long. Đạo sĩ có tướng mạo cao quý, lưng đeo trường kiếm, còn hòa thượng kia thì rất xấu, mặt rỗ, đầu toàn mụn nhọt, quần áo cũng rách nát, trông hai người hoàn toàn đối lập với nhau. Hai người ngồi uống một lát thì đạo sĩ chợt nói: "Tên đó nịnh bợ tôi như vậy, lẽ nào biết nguồn gốc của đạo gia rồi?" Hòa thượng đáp: "Thuần Dương, tôi đã khuyên ông rồi, đừng để hóa thân của ông chạy lung tung, giờ bị người ta phát hiện rồi đấy." Đạo sĩ hừ nói: "Giáo viễn, ông thì hiểu gì về đạo gia của chúng tôi hả? Nếu sư gia mà theo Phật giáo của các ông thì giờ là Bồ Tát rồi." Hòa thượng nói: "Thế à, giờ ông bị người ta phát hiện rồi, chắc có nhiều nhân quả lắm nhỉ?" Đạo sĩ bỏ chén rượu xuống rồi nói: "Không được, tên này chẳng lương thiện gì, tôi phải cắt nhân quả với nó." Dứt lời, tay ông ta kết ấn. Cùng lúc đó, Hồ Kiến Quốc đang uống rượu chợt biến sắc mặt rồi ngã ngửa. Ngô Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ấy, sau đó quan sát thì thấy Hồ Kiến Quốc bị xuất huyết não. Anh rất ngạc nhiên vì trước đó anh thấy thầy hiệu trưởng không hề có bệnh về não. Mọi người xung quanh hoảng hốt, có người gọi xe cứu thương, có người định tới sơ cứu nhưng đều bị Ngô Bình cản lại. Anh đỡ Hồ Kiến Quốc sang một phòng khác yên tĩnh hơn rồi bắt đầu cứu chữa. Đầu tiên, anh rạch vết tụ máu để máu chảy ra ngoài, sau đó nhờ tiểu thần đang ngủ trong người Đào Như Tuyết ra giúp một tay. Tiểu thần nhanh chóng chữa trị vết thương cho Hồ Kiến Quốc. Ngô Bình lại lấy ít bột linh châu ra rồi hòa vào nước cho ông ấy uống. Cùng lúc đó, anh thi triển trầm pháp để kích thích tiềm năng sống cho ông ấy. Một lúc sau, Hồ Kiến Quốc dần tỉnh lại. Ông ấy thở dài một hơi rồi mở mắt nói: "Là em cứu thầy à?" Giọng nói của ông ấy rất có uy như đã hoàn toàn khác trước. Ngô Bình lau mồ hôi đáp: "Thầy ơi, thầy ổn rồi chứ ạ?" Hồ Kiến Quốc nhìn thẳng một lúc mới đáp: "Đi, chúng ta đi uống rượu." Ngô Bình nói: "Thôi, em đã đặt một phòng ở khách sạn này rồi, thầy nghỉ ngơi đi ạ." Hồ Kiến Quốc gật đầu đồng ý. Ngô Bình đã đặt một phòng sang trọng rồi đỡ Hồ Kiến Quốc đến đó. Đạo sĩ ngồi trên núi tuyết ném vỡ chén rượu rồi mắng: "Thằng này giỏi, cứu được cả người chết sống lại." Hòa thượng cười nói: "Ông với cậu ta định trước là phải dính lấy nhau rồi, hà tất phải làm thế?" Đạo sĩ cười lạnh: "Tên này rắc rối lắm,